hiện giờ chuyển phòng bệnh thật sự rất bất lợi cho bệnh tình của Phạm tiên sinh. Chúng tôi không biết tình huống bây giờ là thật sự khôi phục hay là chuyển biến ngắn ngủi trước khi trở lại xấu. Theo ý của tôi thì nên ở phòng chăm sóc đặc biệt thêm 2 ngày. Chúng tôi có thể quan sát kỹ hơn. Con trai tôi mà tôi không quan tâm được sao? Nó nhất định đang khôi phục. Mấy người đừng có mà nguyền rủa nó. Khổng Tinh chỉ vào mũi bác sĩ, thái độ rất ngang ngược. Mặc dù gả cho Phạm Lạc Sơn, trở thành quý phu nhân, nhưng sống trong khu ổ chuột nước Mỹ mấy chục năm, làm bản tính thô lỗ của bà rất khó sửa đổi. Từ trong xương vẫn chỉ là một người phụ nữ thô tục dốt nát, giác vàng lên người mà thôi. Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thấy thanh niên Tuấn Mỹ đứng ở cửa, thì lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Đương nhiên ông đã vội vàng khống chế biểu tình, ho khan một cái, giả vờ trấn định nói: Đây không phải là Phạm Già La tiên sinh sao? Cậu tới là... Ánh mắt sáng đến dọa người của ông đảo qua đảo lại giữa Phạm Khải Toàn và Phạm Già La. Tới rồi, tình cảnh mà ông mong chờ đã lâu rốt cuộc cũng đã tới rồi. Phạm lão sư rốt cuộc có thể phá giải bí ẩn căn bệnh cấp tính của Phạm Khải Toàn hay không? Đáp án sẽ có ngay thôi. Nhưng thực tế quá tàn khốc. Cho dù bác sĩ chỉ hận không thể dính chân mình vào sàn nhà phòng bệnh này, thì vẫn bị Đinh Vũ vô tình xua đuổi. Bác sĩ, y tá, mọi người ra ngoài trước đi, chúng tôi có chuyện riêng muốn nói. Mọi người không cần lưu lại một bác sĩ đề phòng à? Bác sĩ vùng vẫy giãy chết, đồng thời áp bên tai Đinh Vũ nói nhỏ: Phạm tiên sinh chính là do tôi đề nghị cậu mời tới, cậu không thể qua cầu rút ván A Đinh Tổng. Cho nên tôi rất cảm ơn ông. Đinh Vũ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, dứt khoát đẩy bác sĩ ra. Âm thanh chói tai của Khổng Tinh từ trong khe cửa dần khép lại truyền tới: Sao cậu lại tìm nó tới đây? Nếu không phải nó nguyền rủa Khải Toàn, Khải Toàn có thể bị bệnh sao? Cậu bảo nó lập tức cút ngay cho tôi. Đinh Vũ chỉ lặng lặng đi tới bên giường bệnh, kiểm tra tình huống của bạn tốt, thấp giọng an ủi đối phương, căn bản không để ý tới Khổng Tinh. Phạm Già La cùng Tống Duệ thì chậm rãi đi tới cửa sổ, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa. Khổng nữ sĩ, bà thật sự tin tưởng một câu nói của tôi có thể làm con bà bị bệnh à? Không phải bà vẫn luôn nói tôi là kẻ lừa gạt sao? Thái độ của bà đối với tôi hình như có sự mâu thuẫn. Phạm Già La bắt chéo đôi chân thon dài, đôi mắt đen kịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khổng Tinh. Bà há miệng, hơn nửa ngày cũng không nói ra lời phản bác đối phương. Nếu Phạm Già La là tên lừa gạt, thì lời tiên đoán của hắn chẳng khác nào là những lời bậy bạ, sẽ không ảnh hưởng chút nào tới con trai bà. Bà hoàn toàn không cần để tâm tới. Nếu cậu ta không phải tên lừa gạt, bà lại càng không cần phản cảm cùng chống cự, càng phải hoan nghênh nhiệt liệt, bởi vì cậu ta có thể cứu con trai bà. Thân phận của bà hiện giờ là một người mẹ tuyệt vọng, một người mẹ vì cứu con trai mà có thể làm bất kỳ điều gì. Bà hoàn toàn không có lý do gì xua đuổi Phạm Già La. Hình như bà rất sợ đối mặt với tôi. Bà đang giấu giếm chuyện gì à? Câu tiếp theo của Phạm Già La đã trực tiếp đâm thủng nỗi sợ sâu trong nội tâm Khổng Tinh, mà chính bà cũng không biết mình sợ cái gì. Khổng Tinh hốt hoảng nhìn người xung quanh, sau đó ánh mắt như có như không ngừng lại trên người con trai mình. Bà yên lặng cầu khẩn sự giúp đỡ, bà biết con trai sẽ đứng về phía mình. Phạm Khải Toàn quả nhiên không làm bà thất vọng, bình tĩnh nói: Phạm Già La, tôi đại khái có thể đoán được cậu tới để làm gì. Cậu cũng thấy rồi đó, tình huống của tôi đang chuyển biến tốt đẹp, cơ năng sinh lý đã ổn định ở trạng thái 50 tuổi, không bao lâu nữa sẽ khôi phục. Trước giờ, tôi không tin trên đời này tồn tại ngoại cảm tiên đoán, siêu năng lực gì cả. Tôi chỉ bị bệnh chứ không phải bị nguyền rủa, lại càng không ứng nghiệm với lời tiên đoán của cậu. Có thể thông qua sắc mặt cùng thân thể mà nhìn ra được tôi sẽ bị bệnh, muốn thông qua tôi làm bước đệm, nâng đỡ sự nghiệp của mình. Nhưng rất xin lỗi, tôi sẽ không phối hợp với cậu. Mạng của tôi là do bác sĩ cứu, tôi hoàn toàn không cần sự trợ giúp của cậu. Mời cậu đi giùm. Khải Toàn, Đinh Vũ lo lắng đè lại bả vai bạn tốt. Phạn Già La lơ đễnh cười cười. Anh thật sự cho rằng mình đang chuyển biến tốt đẹp. Phạn Khải Toàn hất tay Đinh Vũ, chỉ thiết bị chữa bệnh đang biểu hiện bình thường. Ý tứ không cần nói cũng biết, anh ta chỉ tin khoa học, không tin quỷ thần, cũng không muốn bị người ta sắp đặt. Phạn Già La vuốt cằm nói, anh có tin, tôi chỉ nói một câu là có thể đánh anh về nguyên hình không? Không, cậu thử xem. Đinh Vũ cùng Phạn Khải Toàn trước giờ vẫn luôn đồng lòng đồng chí. Lần đầu tiên xảy ra tình huống chia sẻ ở trước mặt người khác, hai người cùng nhìn nhau đều nhìn thấy bất mãn mãnh liệt cùng nghi hoặc trong mắt nhau. Được, để tôi thử. Phạn Già La đáp ứng, sau đó nhìn về phía Khổng Tinh, chậm chậm nói, Phạn phu nhân, thật ra luật sư đã gạt bà. Di chúc bà bảo Phạn Khải Toàn lập đã bắt đầu có hiệu lực. Nói cách khác, nếu bây giờ anh ta chết đi, bà có thể nhận được toàn bộ di sản. Cái gì? Lực chú ý của Khổng Tinh lập tức bị Phạn Già La hấp dẫn. Nếu bà không tin, có thể gọi điện cho luật sư, nói rằng Đinh Tổng đã nói thật rồi, ông không cần lừa gạt nữa. Thấy Khổng Tinh rõ ràng đã động tâm, nhưng lại ngại cảm nhận của Phạn Khải Toàn mà không dám nhận, Phạn Già La nhìn qua Đinh Vũ nói, Đinh Tổng, dùng điện thoại của anh gọi điện giúp bà ta đi. Được, đã quen với chuyện thanh niên nói gì thì nghe nấy, Đinh Vũ thật sự gọi điện cho luật sư, mở loa ngoài. Phần di chúc kia ông đã công chứng xong chưa? Anh cố ý dẫn dắt. Đã công chứng rồi, chuyện Phạn Tổng tự mình giao phó, sao tôi dám chậm trễ? Đinh Tổng, sao ngài lại muốn tôi lừa gạt phu nhân vậy? Có phải có chuyện gì không? Luật sư run sợ nói, Đinh Tổng, nếu Phạn Tổng thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ công bố phần di chúc này. Tôi có thể giúp ngài tạm thời giấu giếm phu nhân, nhưng không thể vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi. Tôi không thể bóp méo nội dung di chúc. Bên kia vẫn còn lại nhái càm ràm, vẻ mặt Khổng Tinh đã từ không tin biến thành khiếp sợ, cuối cùng lại từ từ biến thành vặn vẹo khó có thể hình dung. Không quản là người nào cũng không thể nhìn ra được ý tưởng chân thật nhất của bà ta từ gương mặt vặn vẹo kia. Đinh Vũ chắn trước giường bệnh, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Khổng Tinh, đề phòng bà ta ra tay với bạn tốt của mình. Phạn Khải Toàn lại không hề tiếp nhận tình cảm của bạn mình, đẩy đối phương ra, lớn tiếng chất vấn. Mấy người đang chơi trò gì vậy? Mấy người gạt mẹ tôi à? Đinh Vũ, tôi vốn tưởng rằng tôi có thể tin tưởng cậu ngay trong lúc cấp bách nhất. Làm gì là làm gì? Đương nhiên là cứu cậu. Phải lừa bà ta là cậu chết rồi thì bà ta mới không nhận được di sản, cậu mới có thể sống lại đấy. Cái tên ngốc này, cậu cư nhiên lại nghi ngờ tôi. Đinh Vũ phẫn nộ gào thét, lần đầu tiên cảm thấy bạn tốt không ưu tú như mình tưởng, nào còn chút quả quyết nào, cũng không cơ trí. Cho nên hiện giờ biết di chúc đã có hiệu lực thì mẹ tôi sẽ giết tôi sao? Đinh Vũ, tôi thấy đầu óc ông bị hư. Phạn Khải Toàn còn chưa nói hết câu đã ôm ngực ngã xuống, gương mặt mới khôi phục lại chút trẻ trung, một lần nữa lấp đầy nếp nhăn, nhịp tim ổn định hoàn toàn mất đi khống chế, huyết áp lần mạch đập đều tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, anh ta một lần nữa trượt xuống vực sâu tử vong. Bác sĩ, bác sĩ, Phạn Khải Toàn phát bệnh rồi, mấy người mau tới đây. Đinh Vũ vội vàng chụp mặt nạ dưỡng khí cho bản thân, sau đó xông tới bộ đàm lớn tiếng kêu cứu. Phạn Khải Toàn cố hút dưỡng khí, đồng thời cố mở to mắt nhìn mọi người trong phòng bệnh. Anh nhìn thấy Phạn Già La vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không lo, sau đó là Tống Duệ, thờ ơ lạnh nhạt cười như không cười. Đinh Vũ hoảng loạn đỏ bừng vành mắt, cuối cùng là mẹ mình đang không ngừng lắc đầu, lộ ra biểu tình sợ hãi. Trong mắt bà không có bi thương, chỉ có hiểu ra, mà loại hiểu ra này rốt cuộc đã làm bà ta sợ tới lạnh run, sau đó không ngừng lùi lại. Bà không phải là người đầu tiên xông tới kiểm tra tình huống con trai, ngược lại lại hốt hoảng xoay người chạy về phía cửa. Lúc con trai sắp chết đi, bà cư nhiên lựa chọn chạy trốn. Vì sao chứ? Con người Phạn Khải Toàn nháy mắt phóng đại, bóng lưng dứt khoát chạy đi của mẹ mình giống như một bức ảnh lưu sâu trong đầu óc anh. Bác sĩ vội vàng chạy vào phòng bệnh, đụng trúng Khổng Tinh, ồ ạt chạy vào. Năm sáu y tá đóng kín cửa phòng, tay bưng khay thuốc, có để sẵn ống tiêm chứa adrenaline và các loại thuốc khác không biết là gì. Khổng Tinh không có cách nào bảo bọn họ nhường đường, cũng không thể nào rời đi lúc con trai sắp chết. Vì thế bà lặng lẽ lui lại, giả vờ như mình chưa từng có ý niệm muốn bỏ chạy. Bác sĩ vừa kiểm tra chỉ số của Phạm Khải Toàn, vừa tiến hành cấp cứu, giận dữ la hét. Tôi đã sớm nói không nên chuyển phòng bệnh rồi, tình huống của cậu ta rất không ổn định. Mấy người nhìn đi, cơ năng của cậu ta lại suy yếu rồi, hơn nữa còn so với trước khi tiến vào phòng phẫu thuật còn bê bát hơn. Đinh Vũ giơ tay lùi về trong góc, vành mắt đỏ bừng nhìn tình cảnh hỏng bét trước mặt. Anh phát hiện mình có thể đấu với Khổng Tinh, nhưng không thể nào đấu lại Phạm Khải Toàn. Cậu ta tin tưởng mẹ mình, cự tuyệt bất luận người nào khuyên nhủ. Vào giờ phút này, Đinh Vũ đột nhiên hiểu được cảm nhận của Phạm Già La, cảm giác không được tin tưởng này mang tới đâu nhất như bị chột dạ. Nó cũng làm năng lực tự bảo vệ rơi xuống mức thấp nhất. Bạn sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình, sau đó phủ nhận chính mình, sẵn tiện hoài nghi toàn thế giới, phủ nhận toàn thế giới. Bạn thật lòng đối đãi với bằng hữu, nhưng hắn lại dùng mũi dùi cui cùng tường băng cự tuyệt bạn. Kể cả người lẫn trái tim bạn phải lạnh băng. Đinh Vũ vẫn cứ giơ tay như vậy, giống như một kẻ đào ngũ vô lực phản kháng, sững sờ lại mờ mịt, nhìn đám người ầm ĩ nháo loạn chạy tới chạy lui. Anh bắt đầu chán ghét hết thảy trước mắt, chán ghét Khổng Tinh, thậm chí chán ghét cả người bạn thân ngu dốt của mình. Anh không hiểu Phạm Già La mỗi ngày đều đối mặt với loại chất vấn này rốt cuộc làm sao kiên trì nổi. Anh chỉ bị ánh mắt đề phòng cùng chất vấn của Phạm Khải Toàn liếc qua thì trái tim đã bị đau nhất như bị sắp bắn trúng rồi. Không được, tim ngừng đập rồi, chuẩn bị adrenaline. Bác sĩ gầm lên trong chấn động màng nhĩ mọi người, rốt cuộc cũng gọi lại Đinh Vũ đang thất thần. Anh buông thõng đôi tay đang giơ cao, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phạm Già La. Đến cuối cùng, anh vẫn không có cách nào từ bỏ. Nghi vấn, chán ghét, phản cảm, đề phòng từ Phạm Khải Toàn anh đã sớm trải qua nhiều lắm rồi, có thêm một lần nữa cũng đâu là gì. Phạm Già La khẽ thở dài, ngân nga. Phạm phu nhân, kỳ thật vừa nãy chúng tôi chỉ lừa bà thôi. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, di chúc làm sao công chứng có hiệu lực được chứ? Khổng Tinh trừng muốn rách mí mắt nhìn chằm chằm Phạm Già La, không muốn tin tưởng lời nào của cậu nữa. Phạm Già La cười khẽ đứng lên, không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa. Bà đoán không sai, tôi và Phạm Lạc Sơn quả thật đang bắt tay với nhau. Ông ta cần tiền gấp, mà tôi biết rõ làm thế nào để lấy được di sản của Phạm Khải Toàn. Vì thế chúng tôi đã lợi dụng bà. Cảm ơn bà đã giúp đỡ nhiệt tình. Tạm biệt. Tống Duệ đeo cặp kính đã được lau chùi tới sáng bóng của mình, cũng tao nhã lịch thiệp gật đầu. Tạm biệt. Vẻ mặt Khổng Tinh vốn còn kiên định, lúc này giống như một bàn tay vô hình vả mạnh một phát, suýt chút nữa đã bị té bật ngửa. Bà ta vội vàng quay đầu nhìn lại con trai đã sắp tử vong, lộ ra vẻ mặt kinh hãi hối tiếc. Trong nháy mắt, toàn bộ thiết bị đang báo động lập tức an tĩnh, biểu hiện tăng giảm trên màn hình cũng lập tức bình ổn. Phạm Khải Toàn giây trước còn nguy cấp, tới thần tiên khó cứu, giây sau đã khôi phục hô hấp bình thường. Anh dùng sức giữ lại bàn tay của bác sĩ đang chuẩn bị tiêm adrenaline vào tim mình, không dám tin nhìn về phía mẹ mình. Mặc dù anh đã sắp chết, nhưng ý thức thì vẫn có thể tự do quan sát, cùng nghe thấy toàn bộ cử động, cùng lời nói của mọi người. Trong mơ hồ, anh tựa hồ hiểu được gì đó. Chương 146, thân thế của Phạm Khải Toàn. Ống tim chỉ suýt chút nữa là đâm thẳng vào trái tim Phạm Khải Toàn. Anh nhìn chằm chằm mũi kim lóe tia sáng sắc lạnh kia, con ngươi cũng theo đó mà co rụt một chút, giọng nói khàn khàn. Bác sĩ, tôi không sao nữa rồi, mọi người ra ngoài đi. Phạm Tổng, có ổn hay không cậu nói không tính, chúng tôi nói mới tính. Bác sĩ đánh giá gương mặt ướt mồ hôi của anh, thấy hô hấp đều đặn, thần trí thanh tĩnh, lúc này mới thu hồi ống tim, bảo y tá kiểm tra mạch đập cùng huyết áp, lại rút một ống máu mang đi xét nghiệm. Thiết bị trị liệu cũng khôi phục bình thường, chứng tỏ thân thể Phạm Khải Toàn cũng đã khôi phục bình ổn. Chỉ số trên màn hình rất ổn định. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bác sĩ thật sự rất khó tưởng tượng được người này mới vài giây trước đang còn thống khổ dãy dụa như cá rời khỏi nước. Sống và chết, trẻ và già, hai trạng thái này hoàn toàn trái ngược, cư nhiên lại phát sinh trên một người trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Hiện tượng quỷ dị này không thể nào dùng khoa học giải thích, cũng là chứng bệnh nan y cũng không thể nào dùng y học trị liệu. Hết thảy những gì đang phát sinh, kỳ thật có lẽ Phạn Già La đã sớm dự kiến rồi, nhưng khi đó không ai tin tưởng cậu. Ngay cả bản thân bác sĩ chủ trị cũng từng chỉ mặt cậu trong tivi mà cười phá lên. Số liệu thân thể cũng đã khôi phục bình thường, trạng thái già yếu cũng bị áp chế. Sau khi tổng hợp số liệu, ánh mắt bác sĩ nhìn về phía Phạn Già La cực kỳ phức tạp. Mặc dù vốn đã rất tin tưởng người này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hiện tượng quỷ dị này, ông vẫn bị chấn động, thỉnh thoảng cũng lén tự hỏi mình một câu: này là thật sao? Ngay cả bản thân người trong cuộc cũng bị thanh niên chấn động tới hoài nghi nhân sinh, huống chi là người này vẫn luôn không chịu tin tưởng, tiếp nhận, bao dung Phạn Già La. Thế giới này thuộc về người bình thường, người đặc biệt cơ hồ không có không gian sinh tồn, không giống với người khác là nguồn gốc tai họa. Đó mới là chân tướng Phạn Già La bị bài xích. Giả sử cậu hiểu được ngụy trang chính mình thành người bình thường, vài lời dối trá, làm ít chuyện duy tâm một chút, có lẽ cậu sẽ sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cậu không muốn, cậu kiên trì dùng chân thật để đối mặt với thế giới này, thức tỉnh thế giới này, vì thế cậu mới bước đi gian nan như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng bác sĩ liền tràn ra cảm giác bi thương. Không cần Phạn Khải Toàn thúc giục nữa, đã dẫn y tá rời khỏi phòng bệnh. Phạn Tổng, có chuyện gì cậu cứ ấn chuông, chúng tôi sẽ tới ngay. Ông nhìn về phía Phạn Già La, cẩn thận nói: Phạn Lão Sư, rất vui được gặp cậu. Tôi cũng vậy, cảm ơn. Phạn Già La mỉm cười gật đầu, thái độ bình thản lại an bình. Bác sĩ thật hài lòng rời đi, hoàn toàn rời bỏ ý định muốn rình xem bí mật của người khác. Nếu chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, thì xem thế giới kỳ nhân là đủ rồi. Trong cuộc sống thì nên để Phạn Lão Sư được thoải mái một chút. Phạn Khải Toàn chờ bọn họ đi hết, mới nhìn qua mẹ mình, từng câu từng chữ nói: Mẹ, nếu con cảm giác không sai, hình như mẹ có thể khống chế sống chết của con đúng không? Mẹ muốn con chết, bệnh tình của con sẽ nguy kịch. Mẹ muốn con sống, con sẽ bình yên vô sự, đúng không? Anh không phải người ngu, quanh đi quẩn lại trên con đường tử vong nhiều lần như vậy, anh còn không hiểu sự thật rành rành này nữa sao? Anh vốn tưởng Phạn Già La đang trêu đùa mình, không ngờ người chân chính mang mình ra làm trò khỉ lại chính là mẹ mình. Vì một bản di chúc, không biết đã công chứng hay chưa, bà có thể làm anh chết đi, cũng có thể làm anh sống lại, cũng có thể làm anh sống không bằng chết. Rốt cuộc làm sao làm được? Phạn Khải Toàn không quá quan tâm, anh chỉ muốn hỏi rõ, ở trong lòng mẹ, mình rốt cuộc tính là cái gì? Tiền đối với mẹ quan trọng như vậy sao? Phạn Khải Toàn nhìn chằm chằm mẹ mình. Khổng Tinh đứng dựa vào tường, dùng sức lắc đầu phủ nhận. Không không không, sao lại thế chứ, mẹ? Đương nhiên là quan trọng, tiền tài mới chính là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của anh. Phạn Già La thay Khổng Tinh nói ra đáp án chân thật nhất, cũng ác liệt nhất. Phạn Khải Toàn lập tức nhìn qua, vẻ mặt giống như bi thương lại giống như tức giận, phức tạp hỏi: Cậu đã biết chuyện gì? Bệnh của tôi là sao? Đinh Vũ sớm đã rời xa giường bệnh, đi tới phía sau Phạn Già La, ánh mắt nhìn về phía bạn tốt từ quan tâm lo lắng biến thành bình tĩnh an bình. Thấy tình huống của bạn đã ổn định lại, mà hết thảy tình huống đều bị Phạn Già La nắm giữ, anh mới hoàn toàn rút mình ra. Ngay khoảnh khắc bản thân lựa chọn tin tưởng Khổng Tinh mà hoài nghi dụng tâm của anh đã không còn chút chờ mong nào nữa. Anh vẫn còn đứng ở đây chẳng qua là vì muốn biết chân tướng mà thôi. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Phạn Già La, duy chỉ có Khổng Tinh giống như muốn phát điên chạy tới cửa nhưng lại phát hiện mình không quản, cố chạy thế nào cũng mở không ra. Nơi này đã trở thành lĩnh vực riêng của Phạn Già La, không được cậu cho phép, không quản là ai cũng không thể ra vào. Phạn Khải Toàn, vấn đề này anh nên hỏi thế này. Phạn Già La nhìn về phía Khổng Tinh đang liều mạng xoay nắm cửa, chậm chậm nói: sự tồn tại của anh rốt cuộc là chuyện gì? Sự tồn tại của tôi? Phạn Khải Toàn nhìn bàn tay già nua khô héo của mình, vô thức nỉ non: sự tồn tại của tôi có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, anh vốn không nên tồn tại. Những lời này Phạn Già La đã đề cập tới hai lần, nhưng vẫn luôn bị người bên cạnh nghi hoặc cùng trào phúng. Nhưng lần này lại không còn ai dám dị nghị, mọi người đều nín thở chờ đợi lời nói tiếp theo. Ngay cả Khổng Tinh đang lạch cạch mở cửa cũng cứng đờ, xoay người lại để phần lưng của mình dán sát vào ván cửa. Con người của bà lộ ra tơ máu như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Bà quả thật không thể tin nổi, ngay cả chuyện lâu đến như vậy mà Phạn Già La vẫn có thể nhìn trộm được. Cậu ta rốt cuộc là thứ gì? Những lời này là có ý gì? Nếu tôi không nên tồn tại, vậy tôi rốt cuộc là gì? Phạn Khải Toàn suy yếu ngã vào gối đầu, thân thể túa mồ hôi lại càng trông yếu ớt hơn. Nhưng anh ý thức được sự suy yếu này không quá rõ rệt. Rõ ràng sức sống của anh lại một lần nữa xoáy mòn, chỉ là tốc độ so với trước kia chậm hơn rất nhiều, vẫn có thể chịu đựng được một chốc. Nếu mẹ thật sự có thể khống chế sống chết của anh, như vậy lúc này bà rất có động cơ. Bà hy vọng anh chết đi trước khi chân tướng bị Phạn Già La vạch trần. Ý nghĩ này không đánh ngã Phạn Khải Toàn, ngược lại lại làm anh phát ra tiếng cười khàn khàn. Anh sống đến từng tuổi này mới phát hiện sự tồn tại của mình, cư nhiên lại bị mẹ hoàn toàn phủ nhận. Anh vừa cười vừa thở dốc, mồ hôi lạnh từ trán theo gò má trượt xuống cổ, làm ướt quần áo bệnh nhân, dáng dấp cực kỳ chật vật. Đinh Vũ đứng ở đối diện do dự nhiều lần, rốt cuộc cũng đi tới, đeo chụp oxy lên cho Phạn Khải Toàn, lại đắp thêm một cái áo khoác, trầm thấp không thể nghe thấy nói: đừng cười, nghĩ thoáng một chút. Làm sao có thể nghĩ thoáng? Mẹ chính là toàn bộ ý nghĩa của Phạn Khải Toàn. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm, là người hiểu rõ nhau nhất, cũng là trụ cột chống đỡ của nhau, sao lại phát triển thành tình huống hôm nay vậy chứ? Anh xua xua tay, ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm Phạn Già La, nhất quyết muốn hỏi rõ mình rốt cuộc là gì đối với mẹ mình. Phạn Già La bình tĩnh nhìn anh, giống như than nhẹ nói: Phạn Khải Toàn chân chính kỳ thật đã chết rồi. Lúc Khổng nữ sĩ tới tìm mẹ tôi, cũng chính là người vợ đầu của Phạn Lạc Sơn. Khi đó bà ta đã được sắp xếp một cuộc phẫu thuật phá thai. Thai nhi còn chưa hình thành, đã bị Khổng nữ sĩ bán với giá 5 triệu. Đúng không? Cậu nhìn về phía cửa. Khổng Tinh dán sát cánh cửa lạnh rung, sau đó không ngừng lắc đầu, cố gắng phủ nhận chuyện năm đó. Nhưng vẻ mặt kinh sợ cùng chột dạ của bà đã khẳng định đó là sự thật. Đúng vậy, Phạn Khải Toàn thật sự đã chết, bị người vợ đầu của Phạn Lạc Sơn phá bỏ. Bà ta tình nguyện nhận nuôi một đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống, cũng không muốn nuôi con riêng của chồng. Bà chính là người tính tình rắn rỏi như vậy. So với Phạn phu nhân tính tình rắn rỏi, khôn khéo, quả quyết, xuất thân hiển hách, Khổng Tinh chỉ là một người phụ nữ không có học vấn, không nghề nghiệp, hư vinh nông cạn, coi trọng đồng tiền. Bà ta bước vào nhà tổ Phạn gia, còn chưa kịp tuyên bố, tuyên ngôn bức vua thoái vị thì đã bị dứt khoát giải quyết. Bà cầm một tờ chi phiếu, xám xịt tới nước Mỹ, bởi vì não thì kém, kiến thức thì nông cạn, số tiền này nhanh chóng bị xài hết, bà ta chẳng còn đồng nào. Không tới nửa năm, bà đã lưu lạc tới khu ổ chuột. trải qua cuộc sống như địa ngục. Lúc có thể vì một miếng pizza mà bán mình, lúc bị đám côn đồ đầu đường xó chợ đánh tới suýt gãy xương bỏ mạng, bà mới hiểu được không có tiền thì mình sẽ thảm thiết tới mức độ nào. Bà bắt đầu nhớ tới 5 triệu ngày xưa, sau đó nhớ tới đứa nhỏ đã bị phá bỏ. Nếu bà lén lút sinh đứa nhỏ này ra rồi dẫn tới trước mặt Phạn Lạc Sơn thì sẽ có kết quả thế nào? Bà bị đáp án không xác định này mê hoặc, gần như mỗi phút mỗi giây đều tính toán đủ loại khả năng, thậm chí ngay ở trong giấc mơ cũng trải qua những chuyện chưa từng phát sinh. Bà ta đã quá si mê nó. Lời kể của Phạn Già La cơ hồ đồng bộ với hồi ức của Khổng Tinh. Cậu thở dài nói: khoản tiền đó rất nhanh đã bị Khổng nữ sĩ tiêu xài sạch sẽ. Vì thế bà bắt đầu hoài niệm tới đứa nhỏ đã bị mình bỏ đi tới tẩu hỏa nhập ma. Bà ta khẩn cấp hy vọng đứa nhỏ đó có thể sống sót, trở lại trong đáy huyệt của bà, trở thành nấc thang để bà leo lên trời. Một buổi sáng nọ, bụng bà thật sự lớn lên. Sau đó, anh đã tới bên cạnh như ước nguyện của bà ta. Nói tới đây, Phạn Già La nâng ánh mắt nhìn Phạn Khải Toàn đang nằm ngửa trên giường. Cái gì? Cho dù Phạn Khải Toàn đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, cũng bị lời nói của Phạn Già La làm cho kinh sợ. Đình Vũ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Mày câm miệng, đừng có nói nữa! Khổng Tinh khàn giọng hét to, một lần nữa chứng minh lời nói của Phạn Già La. Cùng lúc đó, nhịp tim, hô hấp, mạch đập và huyết áp của Phạn Khải Toàn bắt đầu tăng vọt, rồi lại cấp tốc giảm xuống. Cơ quan nội tạng chìm vào tình trạng cấp tốc suy giảm. Chỉ trong nháy mắt, mắt của anh đã đầy nếp nhăn, tóc rụng hơn phân nữa. Hé miệng dùng sức hít thở lại lộ ra hàm răng đã mục nát, biến thành màu đen. Anh lại một lần nữa bước vào vực sâu tử vong. Lúc Khổng Tinh phủ nhận chuyện đã qua, sự hiện diện của anh cũng chính là điều mà bà ta muốn xóa bỏ. Đình Vũ đang chuẩn bị ấn chuông gọi bác sĩ thì Phạn Già La đã đi tới bên giường bệnh, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên đầu vai Phạn Khải Toàn. Toàn thân đối phương chấn động, lại hít sâu vài hơi, sau đó hòa hoãn lại. Anh đã yếu tới cực điểm, cũng sắp già nua tới sắp hỏng mất. Thế nhưng ý thức của anh lại bị thanh niên vững vàng khóa lại, đồng thời cũng khóa lại đường sống cuối cùng của anh. Thanh niên buông tay, tình huống của Phạn Khải Toàn không tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Anh tạm thời thoát khỏi lực ảnh hưởng trí mạng của Khổng Tinh. Phạn Già La trở về vị trí cũ, tiếp tục kể rõ. Chỉ nghĩ thôi mà có thai, chuyện này có phải rất ly kỳ không? Nếu như anh kiểm tra DNA, sẽ phát hiện kỳ thực mình không hề có liên hệ huyết thống nào với Phạn Lạc Sơn. Tất cả của anh đều do Khổng nữ sĩ tặng cho, mà ý nghĩa sự tồn tại của anh chính là giúp bà ta trở lại Phạn gia. Vì bà ta tranh đấu, leo lên xã hội thượng lưu, cùng một khoản tài sản đáng kể. Anh ra đời vì khát vọng tiền tài cực độ của Khổng nữ sĩ. Phạn Già La khẽ thở dài. Cho nên ngay từ nhỏ, anh đã cảm thấy rất hứng thú với tiền tài, đồng thời cũng xem tiền là mục tiêu duy nhất để phấn đấu. Cuộc sống của anh gần như chỉ vây quanh hai chữ tiền tài. Cố gắng học tập để kiếm tiền, liều mạng làm việc cũng để kiếm tiền, nghĩ điều người khác không dám nghĩ, làm việc người khác không dám làm. Mục đích cuối cùng chính là vì kiếm tiền. Ngoại trừ tiền tài, cuộc sống của anh nghèo nàn đến đáng sợ. Anh không để tâm tới tình thân, tình bạn, tình yêu. Anh chỉ quan tâm tới tiền. Lúc đêm khuya thanh vắng, anh thường cảm thấy sinh mệnh mình trống rỗng, lạnh băng, thậm chí không tìm được động lực để mình tiếp tục sống. Phạn Khải Toàn dùng ánh mắt sợ hãi bất an nhìn thanh niên, sau đó vô thức chảy xuống hai hàng nước mắt nóng hổi. Anh đã già tới mức không nói nên lời, nhưng trái tim mục nát của anh vẫn đau đớn khôn cùng vì những lời phân tích xuyên tim này. Phạn Già La liếc nhìn Khổng Tinh, tiếp tục nói. Nhưng mỗi khi anh trở về bên cạnh Khổng nữ sĩ, cảm giác đáng sợ đó sẽ biến mất. bởi vì tất cả của anh là do bà ta cho, thậm chí năng lực cùng suy nghĩ của anh cũng do bà ta định ra. Bà ta có thể điều khiển ý chí của anh, cũng có thể cho anh đủ cảm giác an toàn. Đó là nguyên nhân mà anh không có cách nào cự tuyệt mọi yêu cầu của bà. Cho nên Phạm Khải Toàn gỡ chụp oxy ra, cơ hồ khóc thảm phun ra một câu: tôi chỉ là một thứ phụ thuộc. Trong lòng bà, tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền thôi sao? Khi anh ý thức được điểm này, rất nhiều hồi ức mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng. Bắt đầu từ năm 8 tuổi, anh đã phải làm công khắp nơi để nuôi sống mẹ mình. Anh vui vẻ đưa hết tiền cho bà, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện một đứa nhỏ mới 8-9 tuổi cực khổ làm lụng nuôi gia đình là có hợp lý hay không. Anh mang chi phí mấy năm đại học cho mẹ giữ, nhưng bà lại nói mình bị một tên côn đồ đầu đường xó chợ nào đó cướp mất rồi. Là bị cướp hay là bà đã xài hết? Vì sao đoạn thời gian đó bà không ngừng mua quần áo mới, giày mới, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy đi hẹn hò? Vì một lần nữa kiếm tiền học phí, Phạm Khải Toàn suýt chút nữa đã dùng chính thân thể mình để buôn thuốc phiện. Nhưng khi đó anh không hề hoài nghi gì mẹ mình. Trong lúc cùng đường, mẹ đã dẫn anh tới khu người Hoa để ăn xin, sau đó trực tiếp gõ cửa căn biệt thự xa hoa nhất, suýt chút nữa đã bị chủ nhà bắn một súng chết tươi. Sau khi hiểu lầm được giải thích rõ, chủ nhân căn biệt thự kia rất cảm động với chí tiến thủ của anh nên đã tài trợ một khoản tiền, đồng thời cũng xem trọng mẹ anh, bắt đầu bao nuôi bà, cung cấp cho bà cuộc sống xa xỉ. Khi đó Phạm Khải Toàn chỉ cảm thấy cảm động với sự hy sinh của mẹ. Anh chưa từng nghĩ có phải bà đã sớm nhìn trúng vị đại gia đó hay không, có phải vì muốn tiến vào xã hội thượng lưu mà không chút lưu tình lợi dụng mình hết lần này tới lần khác hay không. Ký ức dịu dàng thấm thiết này sau khi bị tách ra khỏi vầng sáng tình thân thì ác liệt đến như thế, nhưng làm Phạm Khải Toàn cảm thấy không thể nào chịu nổi là khi nhìn dáng vẻ chột dạ của mẹ mình, anh cư nhiên lại không hề có chút nào hận bà. Anh là một người yêu ghét rõ ràng, tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ cho người phản bội mình. Nhưng ở trước mặt mẹ, anh chỉ có một loại tâm tình là thuận theo. Nó đủ để chứng minh anh không phải là một con người hoàn mỹ. Anh chỉ là một công cụ của đối phương mà thôi. Bà ta quả thật có thể chi phối hết thảy của anh, từ năng lực tới tư tưởng, đến cả cuộc đời cùng sinh mệnh. Không cần mẹ mình trả lời một tiếng nào, Phạm Khải Toàn đã tìm được đáp